Người Việt yêu người Việt.com mời bạn đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 53. Một giảng viên tâm lý học trên một tờ báo hàng ngày phản bác quan điểm con cái học dở là do di truyền và cho rằng nhân cách của trẻ bị nhiều yếu tố chi phối như môi trường xung quanh, điều kiện giáo dục ở nhà trường, gia đình, tập thể và ý thức cá nhân của con em mới là điều chủ đạo. Đồng thời ông cho rằng chìa khóa của sự thành công của trẻ là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các yếu tố trên. Vậy còn các ông có đồng ý như thế không? Đáp: đúng là nhân cách của trẻ thành tựu tốt đẹp là do nhiều yếu tố như trên phối hợp nhịp nhàng, không tuyệt đối hóa một yếu tố nào theo các nhà tâm lý học. Nhưng nói như thế là nói chung chung, người nghe xong cũng không thấy một cái gì gây chấn động trong tâm hồn mình đến nỗi có thể đem đến phải trằn trọc nghĩ suy. Chúng ta thử sàng lọc xem, nếu như một vài yếu tố trên khiếm khuyết thì cái học, cái thành người của trẻ có đến nỗi nào không? Trái lại, nếu như các em không có sức khỏe thì đời các em sẽ ra sao? Tôi biết có một gia đình chuyên bán đồ kim hoàn, dĩ nhiên là họ rất khá về mặt tiền của, nhân cách họ, tôi thường giao du, thấy rất dễ thương. Họ sinh một bầy con, trai có, gái có. Trong số này có hai đứa trai, chúng to con như lực sĩ và bô trai như diễn viên. Chúng sống trong một môi trường đầy đủ các yếu tố mà nhà tâm lý nêu trên. Tuy nhiên, một điểm trọng đại mà chúng không có và gia đình buồn phiền theo là gì quý vị biết không? Nghĩ một chút chắc biết. Cái đầu máy bị lệch lạc, cả hai đều bị tâm thần. Tuy hiền, không phá phách ai, đến tuổi thành nhân, không cô gái nào dám nhào vô cái gia đình tương đối giàu có này. Quý vị ắt biết, đuôi, què, mẻ sức gì, nếu có một chút tài, một chút đức, là thiên hạ có đôi có bạn, không sớm thì muộn. Nhưng một khi tổng hành dinh sụp đổ, tất cả đều coi như đã an bài. Chúng tôi đưa ví dụ trên là để chứng tỏ rằng, vì nhà tâm lý học nên chưa biết một phương pháp thực dưỡng kỳ diệu, gọi là Osawa mới mạnh miệng mà nói như trên. Này tôi cũng mạnh miệng mà nói lên rằng, phương pháp thực dưỡng Osawa là điều kiện tiên quyết để cho con người, rộng ra là muôn loài có sức khỏe. Từ đó, chúng ta dựng lên ngôi nhà tinh thần hạnh phúc, tên là trí phán đoán tối cao của mỗi con người, bấy lâu nay bị khuất lấp chỉ vì một lý do về sinh vật học đang bị loài người quên mất từ lâu. Câu 54. Tôi xin hỏi ông một câu có tính tổng quát là trong xã hội ngày nay, ai là người cần đến phương pháp thực dưỡng Osawa nhiều nhất? Phải chăng chỉ có những người bệnh hoạn nan y, bị bệnh viện chê, không thể nào chữa khỏi mới cần đến chăng? Đáp, thiệt ra phần đông ai cũng nghĩ như vậy, vì tôi đã từng nghe nhiều người đã đi vào con đường này và đã chỉ dẫn cho bao kẻ khác đều nói thế. Vậy chúng tôi xin lặp lại, đầu tiên là chính những người bệnh hoạn ngặt nghèo mà các ngành y khác giơ tay đầu hàng cần đến phương pháp Osawa và rồi phần đông họ được cứu thoát. Chính nhờ điểm này mà phương pháp thực dưỡng ngày nay được rất nhiều người biết đến và ca tụng. Nhưng không phải chỉ có giới người ấy thôi đâu, những kẻ cần đến phương pháp này nhiều lắm. Và sau đây chúng tôi lần lượt nói đến ai cần nhiều, ai cần ít. Nói đến những ai bệnh nặng mới cần, còn những người bệnh sơ sơ thôi thì cần gì phải không? Tôi có gặp và nói chuyện với một Việt kiều ở Áo về Việt Nam thăm bà con. Tôi có tặng họ một quyển sách Osawa và nói chuyện phím về sức khỏe. Anh ta nói sức khỏe hiện nay của mình rất tốt và đôi khi có cảm cúm sổ mũi là làm một viên thuốc, thế là xong. Khỏe ru, khỏi bận tâm gì đến vấn đề ăn kiêng, ăn khem làm chi cho mệt cái trí. Tôi cười cười không bài bác làm chi cho mất lòng nhau. Nhưng quý vị chắc biết bệnh nặng đâu có phải đổ ngay xuống một cái ào như rủi ro tai nạn, mà cần phải có một thời gian ủ bệnh. Chính cái ủ này, chính cái mầm này mà dần dần nó phát triển và đến một thời điểm nào đấy thì đổ nở ra. Lúc bấy giờ, người bệnh phải một mất một còn với nó, như cuộc chơi bóng đá đâu nằm trong vòng loại nữa, mà hòng nhẫn nhơ cho thoải mái. Tiên sinh Osawa cho rằng, uống thuốc để diệt triệu chứng, khác nào cắt đứt đi đường dây báo động, đến khi sự cố nặng nề đổ ra thì khó mà dập tắt. Chúng ta thường nghe, lò xà tránh được buồng gần, và đừng để, nước đến chân mới nhảy. Cái bệnh hoạn, cái tai ương, cái lú lẫn lúc về già, khó có ai trong suốt một đời mình hoàn toàn không dính mắc. Phương pháp Osawa nếu không biết thì không nói làm chi, chứ biết mà không để tâm đến, không chịu thực hành thì uổng đời mình biết bao nhiêu. Thế là người bệnh nặng hay bệnh nhẹ và đôi khi cảm thấy mình chẳng có bệnh chi cũng đều cần đến pháp môn ăn kiêng kỳ diệu này. Quý vị ắt biết, nhiều khi bị bệnh có đi khám, có uống thuốc, có thử nghiệm mà chính bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, và cái nguyên nhân của một số chứng bệnh, khoa học cũng không biết, còn đang thời nghiên cứu thì tính sao đây? Bây giờ, phương pháp Osawa nhảy vào và lý giải, vấn đề chỉ thuộc âm dương, tuy mơ hồ mà cụ thể. Quý vị hãy thử áp dụng pháp môn thật triệt để, thì kẻ trạm sức khỏe xuất đầu lộ diện ngay, nhìn kỹ khuôn mặt nó, nghĩa là biết bệnh gì, giao nó cho công an quản lý, nghĩa là bệnh tuyệt nọc. Thật vô cùng thú vị, vì không mất mát và hư hại của cải trong nhà, nghĩa là giải phẫu, tác dụng phụ của thuốc men. Chứ nếu không thể, thì bế tắc cũng là một trong những nỗi thống khổ trên thế gian này. Trong đời sống đô thị hiện nay, số người nghèo khổ xuất hiện nhan nhản càng ngày càng nhiều. Họ tất bật kiếm tiền mà dễ giàu gì được như ý. Trên báo chí, ta thấy họ thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu học hành, thiếu cả khả năng nuôi con cái nên người. Thế là con nhà nghèo thiếu thốn biết bao thứ vô cùng cần thiết để ra con người. Giàu thì nịnh giàu, nghĩa là càng ngày càng giàu, còn nghèo thì lại thường mắc thêm cái eo. Cái ăn còn thiếu thốn, huống chi lúc bệnh không lao động được, khổ ơi là khổ, lại thêm thuốc men có lúc leo thang, làm sao mà với tới. Quý vị, các nhà xã hội có thấy phương pháp Osawa xuất hiện ở đời này ngày nay rất hợp thời không? Ăn không cần nhiều đến 4-5 chén cộng với đồ xào, đồ luộc, canh nọ canh kia, thịt này thịt nọ mới no, mới làm việc nổi. Mà chỉ cần 1-2 chén cơm lứt, thêm chút ít muối mè, chút tương, chút rau xào, chút cá con, cá nhỏ là đủ no và đủ sức cày xới cả ngày không mệt, vô bệnh, vô hoạn. Đó không phải là một ân huệ của trời đất mà vô tình người nghèo bao đời nay lỡ dại tự khước hay sao? Được sức khỏe mà còn không để thất thoát đi đâu đồng tiền kiếm được. Ai mà không thấy một tương lai sáng lạng đang nhắm tới. Nói đến người nghèo, đang đối diện với biết bao khó khăn trong cuộc sống, còn người giàu không bao giờ tiếp cận với chúng hay sao? Họ giàu là giàu tiền, giàu bạc, nhưng họ cũng khóc đấy chứ. Bệnh hoạn tai ương, đâu có ngán ai mà không dám phi hành đến tận nhà họ thăm viếng và hết sức vồn vã hỏi han. Hơn nữa, chúng ta thường thấy người giàu một khi khóc thì khóc to hơn ai cả. Đó là một khi bệnh thì bệnh nặng hơn người nghèo nhiều. Theo y học Viễn Đông, thì người giàu thường dùng những món cao lương mỹ vị trong các bữa ăn hàng ngày. Chúng rất âm, nghĩa là làm tế bào bành trướng mạnh. Họ dễ mắc chứng béo phì, tim mạch tiểu đường, ung thư và vô sinh do rất thích ăn nhiều hoa quả. Người nghèo đâu có tiền nhiều mà ăn trái cây, nhất là loại trái mùa và ngoại nhập, dính ngập thuốc trừ sâu mà mắt thường và vị giác khó biết. Nhờ vậy, họ dương hơn người giàu, rồi ít bệnh hơn. Và họ khổ là khổ vì cái thiếu thốn. Người giàu khổ là khổ vì cái dư thừa. Muốn hạnh phúc thì họ phải cắt bỏ nó đi. Ăn theo phương pháp Osawa là chặt bỏ cái thừa mứa bằng một con dao vô hình vô ảnh. Và lúc bấy giờ, chân hạnh phúc trên cõi đời giả tạm này, giàu cũng như nghèo, ai cũng như ai, không cần phải san sẻ của cải cho bình quân, chỉ có trên lý thuyết và phi thực tế. Chính vì cái quá tốt lành của một phép ăn kiêng rất bình thường đơn giản, không tốn kém mà có công năng phục hồi sức khỏe cho con người. Chúng tôi không hiểu sao những gia đình toàn gia bất hạnh, những trung tâm chữa bệnh tâm thần, những trại phong, không áp dụng thử xem sao. Đâu có phải là thuốc men mà nghi ngờ có một hiểm nguy ne nào đó và thiết nghĩ nếu chúng ta có làm từ thiện rồi lại có hiểu biết và từng thực nghiệm về cách ăn uống này có nên cùng với con cá cho thêm cái cần câu cùng kỹ thuật bắt cá hay không nhỉ? Nhưng đâu phải những người bệnh, người nghèo cần được hỗ trợ. Trong cuộc sống chúng ta thấy biết bao người cần bạn để đi chung đường. Chúng tôi không nói đến bạn đồng loại vì có một giới người nào đó không thích vì chủ trương, chẳng hạn như giới người độc thân, neo đơn, người cao tuổi hẩm hiu, cho giàu nhiều con cháu và có tiền có bạc. Giới người trên chúng ta thấy đôi khi thấy họ rất ngang tàn, gây khó ưa cho hàng xóm láng giềng. Nhưng nghĩ lại, họ cũng cần sự hỗ trợ nhiều mặt, giúp họ thành công phải là những bậc vô ngã, vô nhân. Phương pháp Osawa sẽ là một món quà văn hóa đáp ứng được. Nhờ nó, họ sẽ khám phá những tiềm ẩn kỳ diệu của chính họ và thực hiện những ước mơ ai mà chẳng có trong đáy lòng, mà đồng thời vơi hết mọi nỗi cô đơn, sống đời đáng sống. Tiên sinh Osawa từng nói rằng, Phương pháp trường sinh, tức thực dưỡng, là một loại cây đèn thần của Aladdin trong truyện 1001 đêm. Nhờ cây đèn thần, tức trí phán đoán tối cao trong mỗi con người xuất hiện, chúng ta sẽ thực hiện trong đời mình hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, vô cùng thú vị. Nhiều người thấy hai chữ hạnh phúc rất khó định nghĩa, nhưng theo tiên sinh, rất dễ, ước mơ nào mà thành hiện thực là hạnh phúc một cách cụ thể nhãn tiền. Chúng ta thử nghĩ, người nghèo thiếu có tiền, người có tiền muốn làm từ thiện thì có người muốn có tên đọc trên tivi hay không muốn ai biết đến tên tuổi làm gì, vì đó mới là công đức. Nhà kinh doanh muốn cuối năm hàng hóa bán chạy, nơi nghĩ ra khuyến mãi ảo, rồi thành công. Nhà tu thiền thì mong ngộ đạo, trong ngay đời này. Người niệm Phật thiểu nguyện vãng sinh thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, khi rời bỏ xác thân tứ đại của cõi trần ai đầy tục lụy. Nhà khoa học thì mong nghiên cứu kiếm một phát minh mới, mà hồi nào tới giờ chưa kẻ tìm ra. Còn mấy bà mẹ, ông cha nghèo, đầy tâm huyết, thì chịu thức khuya thức hôm, dầm xương giải gió, bắt ốc mò cua, ước mong sao con cái được học được hành, để nên người có chữ có nghĩa, đừng thất học chịu khổ chịu sở như mình ngày nay. Hàng tỷ con người là hàng tỷ ước mơ, nếu ghi cho hết, hàng ngàn quyển sách như thế này cũng không thấm thía. Khi viết đến những dòng trên, tôi nhận thấy hàng năm, hay khi có dịp mà gặp nhau, người ta thường chúc dồi dào sức khỏe hay vạn sự như ý. Trong thâm tâm tôi nghĩ, bạn muốn chết đến nơi mà chúc dồi dào sức khỏe, khỏe làm sao nổi, chưa nói cái bệnh nan y nan trị. Nó đang gặm nhấm cả ngày cả đêm đây này, rồi thứ vạn sự như ý, nó rộng tốt làm sao. Một như ý kiếm đỏ con mắt ếch mà không thấy đâu, nó chỉ đến hai ba, rồi văn mạng đến vạn. Thế mà ô sao qua cho đến vạn thật đấy. Vì sao? Bởi vì điểm căn bản là sức khỏe vô cùng ổn định và trí phán đoán càng ngày càng khai mở rộng ra. Thì ước mơ gì mà không dễ thành tựu? Thế là đối với một người theo phương pháp thực dưỡng, những ước mơ thầm kín khó đạt đã không còn khó nữa. Ví dụ muốn trở nên một nhà tu để dễ bề đắc tự do giải thoát, thì nay dù không được xuất gia đầu Phật, họ vẫn khả dĩ thấy giải thoát tự do một cách cụ thể. Những khó khăn ấy dễ giàu gì thành tựu trên bình diện tâm lý, nay có thể viên thành trên bình diện sinh học. Vấn đề chỉ là thời gian, và chính thời gian mới đáng kể để ai đó muốn bước qua từ chỗ hữu hạn đến nơi vô hạn trong một kiếp nhân sinh. Nói về thầy tu, ai cũng nghĩ rằng đó là giới người dễ thành tựu được đại tự do, đại giải thoát, đại hạnh phúc mà bất cứ ai trên thế gian này giàu có nằm mơ cũng khó đạt nổi. Thế nhưng cái sự đời nhiều khi nghĩ vậy mà không phải hoàn toàn được vậy. Bởi vì sao? Vì thời xa xưa, môi trường sống hầu như thiên nhiên, không ô nhiễm càng ngày càng nặng như ngày nay, khiến bệnh hoạn xuất hiện lộ liễu hay tiềm ẩn, nên cái cơ thành tựu tinh thần bèn trở nên quá khó khăn. Và trong sử sách, ta cũng thấy càng ngày số thành tựu giả xuất hiện càng hiếm nơi đời. Còn trong thực tế thì sao? Nơi một tư tưởng Osawa có viết, mục đích của năm tôn giáo lớn xuất hiện từ mấy nghìn năm tại Đông Phương của loài người, trước nhất là chú trọng về mặt cứu vớt nhân loại cho thoát khỏi bốn khổ cảnh sinh lão bệnh tử, nghĩa là cốt làm sao tìm cho mọi người sức khỏe, sống lâu và chậm già. Đó là nền tảng của hạnh phúc và tự do của chúng ta. Thế mà dần dần trải qua nhiều thế kỷ, những tôn giáo lại rơi vào tay những tín đồ chuyên nghiệp. Họ chỉ là những bộ máy truyền thanh những chữ, những lời thần thánh. Vậy mà trong cõi đời ngày nay, ổng thần bệnh sốt sắng vi hành thăm viếng, hầu như không bỏ sót bất cứ một ai, dẫu sang dẫu hèn, dầu ở nơi chợ truyền ồn ào náo nhiệt, dầu ở chốn thiền môn thanh tịnh vô ưu, chúng ta ai mà không giật mình giật mẩy, bầm dập cả người một khi thấy ổng. Phương pháp Osawa đâu có cạn cợt giá trị về mặt sinh vật học tức chỉ mang lại cho ta sức khỏe trần gian mà thôi. Nó còn hàm tàng một khả năng tâm lý sâu xa và thành tựu cụ thể những gì mà mọi tôn giáo nhắm đến, tức huệ mạng của người tu. Đó là một lý do vô cùng quan trọng mà một số người vốn là tín đồ thuần thành trong một số tôn giáo, một khi chưa thấy ra đã vội bài xích vì tâm trạng còn nặng nề cảm tính của mình. Từ giới người bình thường không dính líu đến pháp luật mà bản tâm lại hướng đến tự do giải thoát và hạnh phúc chân thực, thì vấn đề thành tựu không ở xa tầm tay như đã nói trên. Giờ chúng tôi xin bàn tới những ai đang mắc vào vòng lao lý. Họ có cần phương pháp Osawa trợ giúp hay không? Ai cũng biết tự do là hai chữ quý nhất trên đời. Chúng tôi không nói đến tự do về phương diện triết lý mà chỉ đề cập đến nghĩa thông thường, tức là không bị pháp luật cưỡng chế đến phải vào tù. Đã vào cảnh tù tội thì dù mau hay lâu cũng là một nỗi thống khổ. Thiên hạ có vào tù rồi, hẳn có kinh nghiệm, nên một khi được ra họ phát biểu nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Câu này không cần dịch nghĩa ra làm gì, vì hán cũng dễ hiểu như nôm. Thêm nữa, ai cũng biết vào tù là để trả nợ tội mình đã gây ra, và bất cứ ai là người chấp pháp cũng đều muốn kẻ tội đồ. Tôi không nói về mặt chính trị mà chỉ đề cập trên khía cạnh tư pháp thông thường thôi, trở nên một con người tốt lành hơn xưa. Thế nhưng có nhiều kẻ tội không ngán cảnh ngục tù mà vào đó như ăn cơm bữa, chẳng ngại một chút nào. Điển hình là những tên cướp giật hay xì ke ma túy. Những ngày tháng trong đó không làm thay đổi con người, để chúng chắc chắn thành một kẻ hoàn lương mà mọi người có thể tin cậy sau này. Tôi biết ở Tây Phương có nước cho kẻ có tội tiếp tục học hành nghiên cứu trong tù và ra ngoài thi cử đàng hoàng dưới sự quản lý chặt chẽ. Đó là một cách đối xử tốt với đồng loại, một việc làm đáng trân trọng. Điều tôi muốn nói nữa là trên thế giới, nhà tù nào cũng nên bắt chước như thế, để một khi ra khỏi cảnh lao lung, kẻ tội không mất mát thì giờ quý báu, một khi đã trôi qua không bao giờ trở lại. Chúng ta thử nghĩ, nếu kẻ có tội kia là con cháu, thân bằng quyến thuộc của ta, thì những gì chúng tôi ước muốn như trên chắc không ai phản đối. Về mặt văn hóa thì có thể như thế, vì sự thành công từ thấp đến cao, tùy theo năm tháng ở tù, không phải là một điều gì bất khả thi. Ở ngoài đời, nhà nước thường khuyến học. Thế thì tại sao trong tù không làm thế, ngoài việc dạy nghề để kẻ có tội hy vọng được lột xác về sau? Tiếp theo là về phương diện đạo đức, những kẻ trên rõ ràng là kém hay thiếu, không ai chối cãi. Nhưng tại sao lại như thế nhỉ? Osawa cho rằng, nguồn gốc mọi sự trên đời này là do thức ăn tạo nên. May hay rủi, hạnh phúc hay đau khổ, thọ hay yểu, thông minh hay đần độn, đẹp hay xấu, tất cả đều bắt nguồn từ thức ăn. Khi hiểu rõ được điều này, thì ta thấy rằng loài người không hẳn là xấu, mà cũng không hẳn là tốt, vì họ được đào tạo ra do thức ăn xấu hoặc tốt mà thôi, theo tư tưởng Osawa. Thế thì để cải tạo họ một cách vương đạo, theo một nền triết lý hiện hữu từ ngàn xưa, nay được phục hồi và chứng nghiệm kỳ diệu ở nơi nhiều người trên thế giới, cũng như ở Việt Nam, chúng ta hãy thử một thời gian ngắn xem. Chúng tôi tin tưởng rằng một khi được trải nghiệm, chắc chắn nó sẽ đem lại một kết quả vượt quá sự ước mong. Chính vì bất lực do không có một giải pháp hữu hiệu, nên các án tử hình nhiều nước từng đã bỏ rồi, một thời gian sau phải lặp lại. Chúng tôi muốn nói thêm nơi đây là nếu không có một giải pháp đầy tính nhân văn và vô cùng nhân đạo trên, thì sự công chính hoàn toàn khách quan trong vấn đề xét xử trên thế giới, chúng tôi e rằng khó đạt, nhất là trong các vụ trọng án. Điển hình là ông Bao Công. Trong phim truyện thì không hẳn là thực tế, nhưng chúng tôi thiết nghĩ đạo diễn cũng cố mà dựng vở, sao cho thể hiện đúng hay gần đúng với tâm lý nhân vật. Khi xử thiên hạ thì ông cẩu đầu trảm rất nhanh và mặt lạnh như tiền, đúng là thiết diện vô tư. Nhưng lạnh là thường lạnh với ai kìa, chớ khi đụng đến bà con ruột thịt của ông, người ta thấy ông phiền muộn, thẫn thờ. Xử Bao Miễn, cháu ông chẳng hạn, ông chần chờ cố kiếm cho ra chứng cứ để cháu ông thoát khỏi tội tình đến chết người. Rồi khi xử nhân viên, một cánh tay của ông triển chiêu, ba chữ cẩu đầu trảm, ông rặn không muốn ra, để rồi sau đó mấy giây có lệnh vua bảo dừng. Trong ông bấy giờ như trút gánh nặng ngàn tấn, chớ chẳng phải ngàn cân. Nghĩ ra điều ấy cũng phải thôi, vì họ chính là ông. Giết họ vì duyên cớ gì chăng nữa cũng như là giết ông. Giết nấm ruột của mình, ông sống với ai? Giết con ông, cháu ông, cả dòng họ nội ngoại, tam tộc, cửu tộc sẽ khai trừ ông. Chính vì vậy, theo thiện ý của chúng tôi, để bảo đảm tính công bằng tuyệt đối, chủ quan cũng là khách quan khi xử, các án tử hình trên thế giới nên bãi bỏ và quy về chung thân để phạm nhân có cơ hội chuộc lại lỗi lầm quá khứ. Có người phản bác, nhiều kẻ cùng hung cực ác, đầu đầy sạn, không thể nào cải tạo được nữa, cần phải loại ngay khỏi cộng đồng. Điều ấy đúng khi người ta không biết một giải pháp được áp dụng trên bệnh viện sinh vật học sẽ có giá trị tuyệt hảo như thế nào. Phương pháp thực dưỡng trường sinh là một bản dịch triết lý đông phương qua ngôn ngữ sinh vật học, rất dễ hiểu và thực hành được nếu muốn. Ta hãy nghe trong tư tưởng Osawa. Phương pháp trường sinh không phải là một y học kinh nghiệm dân gian, mà cũng không phải là một kỹ thuật kỳ bí, đỡ tạm, tôn giáo, khoa học, tâm linh, đối chứng trị liệu. Nó là sự áp dụng về mặt sinh học và sinh lý học của triết lý và y học đông phương, một quan điểm biện chứng của vũ trụ vô hạn, nó chữa con người. Và một khi nó chữa được con người, thì qua những chuỗi ngày dài trong tù, phạm nhân sẽ hồi tỉnh và hy vọng họ sẽ chuộc tội lại, sòng phẳng hoặc hơn thế. Bao lỗi lầm đã qua, và người tuy vì luật pháp mà kết tội, nếu rủi mà oan, cái khổ tâm không còn vương vấn, đôi khi dính mãi vào lòng. Với một trí phán đoán tối cao mà phương pháp thực dưỡng hứa khả, một khi thành tựu, món nợ nào mà chẳng trả được. Chúng ta, những nhà chấp pháp, hãy trải nghiệm nơi bản thân để phát kiến cái thực chất thâm máu của một phương tiện mà theo Osawa, lần đầu tiên trong lịch sử loài người xuất hiện dưới một dạng sinh vật học vào cuối thế kỷ 20 để giúp đồng loại, tức những người anh em mình, âu cần của tàu hóa chứ ai, một cơ hội xé kén. Từ một chỗ tối tăm, chỉ còn có nước chờ giờ vô nồi nước đang sôi ồn ngột, hy vọng qua một thời gian, dòng máu dơ bẩn được đổi mới và sạch một cách nhân đạo. Họ được hóa sinh thành những cánh bướm rực rỡ muôn màu tung tăng trước mắt chúng ta và làm đẹp cuộc đời, ngắm nghía những bất ngờ của thiên nhiên, ai mà không cảm thấy thú vị trong lòng. Ngục tù cụ thể là trại giam, nhưng đâu phải ngoài thứ đấy không có cái gì nhốt chặt con người ta sao? Đó là những thứ xì ke, ma túy, bạc bài, rượu chè, những nguyên nhân dễ đưa đến chốn tội tù. Tại sao nhiều người sa vào những tụ điểm đó? Chẳng có gì khó hiểu, vì họ thiếu những niềm vui chân thực. Thay vì tìm cái thú vui chân chính qua sự tu hành, những kẻ xì ke, ma túy tìm khoái lạc qua thuốc gây nghiện cho nhanh, cũng như thay vì làm lụng, dùng công sức lâu ngày để kiếm tiền, họ móc túi người cho mau. Hậu quả của việc làm bá đạo này ai cũng biết. Móc túi trộm cắp thì vào tù, chích choác thì thân tàn ma dại về sau. Tôi thường nghe một bác sĩ nói bệnh nghiện ngập, bệnh nhiễm HIV/AIDS một khi vào giai đoạn cuối, con người thấy ngứa tận xương tủy. Quý vị thử tưởng tượng mang giày lỡ thấy ngứa chân, đòi nón bảo hiểm nhỡ thấy ngứa đầu, chịu không nổi phải mở giày, dừng xe gỡ nón mà gãi một phát cho dễ chịu chút đỉnh, còn không thì vô cùng khó chịu. Này ngứa trong xương, ngứa bạo thì làm sao? Chỉ có nước la làng, thét rách bản họng, cả bệnh viện ai cũng nghe, chịu không nổi, và thầy thuốc cũng chỉ có nước vận dụng đối chứng trị liệu, làm con bệnh liệm vào giấc ngủ cho đỡ mà thôi. Người đi vào con đường thực dưỡng, khó xa đậm vào tứ đổ tường, họ có niềm vui, và niềm vui càng ngày càng thoáng, không cần phải tìm nơi thuốc bá đạo. Trên con đường ăn uống đúng đắn, không tốn kém gì nhiều, khiến họ không cần phải lăn xả vào chỗ thấy tiền là sáng mắt. Họ không cần phải bài bạc, cá độ đến tán gia bại sản. Nhưng một khi đã lỡ lầm, ở đời này ai mà không có một đôi lần lầm lỡ. Nếu có một phương tiện hữu hiệu trong tầm tay, một đường hướng chính thực, chúng ta có cơ hội chuộc lại tội xưa, rồi đồng thời lập công mới. Họ sẽ sống một cuộc đời bình thường, giản dị, và nhất là ăn uống các loại ngũ cốc nguyên tính, tức còn vỏ cám bóng lưỡng bên ngoài. Không chọn các món ngon vật lạ, những đồ hộp hay đóng gói mất tính thiên nhiên đầy chất bảo quản cốt giữ được lâu. Thế là tuy tiền ít mà cũng thấy đủ xài, không cần phải có trái mãng cầu đặt trên bàn thờ mà vẫn hạnh phúc, và gieo niềm vui giản dị mà vô hạn cho kẻ khác. Người xưa đạt ngộ há chẳng từng nói bình thường tâm thị đạo đó sao? Có tội được hoàn lương rồi chắc chắn không còn thích trở lại con đường sai trái cũ, nhờ một môn thực dưỡng kỳ diệu vốn mang lại vô lượng niềm vui. Chúng tôi nhớ đến những trung tâm cai nghiện, tại sao người ta cứ mãi tìm hay áp dụng những loại thuốc cai mà kết quả khả quan không được là bao, nhất là khi bệnh nhân rời khỏi trại nghiện để làm lại cuộc đời nhỉ? Tại sao người ta không áp dụng một phương pháp đa năng, một khi chữa xong bệnh này thì vô số bệnh ăn theo cũng đều được dứt điểm. Ví dụ các bệnh nghèo, bệnh chôm chĩa, bệnh ham, thấy của ai cũng là của mình, bệnh thân tàn ma dại, ai thấy cũng không dám lại gần, vân vân. Chúng tôi tin tưởng phương pháp thực dưỡng ngô sa hoa sẽ tẩy sạch mọi dáng dấp bệnh hoạn, dễ tồn động từ quá khứ để đón vào một nếp sống mới mẻ, tự do, hạnh phúc và tràn đầy khí phách của một con người. Trên mặt báo chí ngày nay, trong nước cũng như trên thế giới, ta thấy xảy ra muôn vàn tội ác. Trong đó có một tội ác thật là đặc biệt. Kẻ phạm tội không có căng thẳng tinh thần, táo tợn trong hành vi bạo lực hay hận thù chất chứa, mà là sống trong tư thế vô cùng thoải mái, vợ đẹp con ngoan, ngây thơ vô số tội. Đôi khi họ xuất hiện trước quần chúng như một bậc chính nhân quân tử thứ thiệt. Không phải như Nhạc Bất Quần trong tiểu thuyết Kim Dung, bàn phát đạo lý làm người. Thế nhưng vậy chứ không phải vậy, họ là ai? Chắc ai cũng đoán ra, đó là bọn tham nhũng. Chúng ta hãy theo dõi chơi một chút tin tức về một trong số bọn này. Từ minh tinh chính trị đến đệ nhất tham quan. Ngày 25 tháng 8, Tòa án Hải Nam Trung Quốc tuyên án tử hình nguyên bí thư thành ủy thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam Tạ Minh Trung, vì tội tham mô với số tài sản không minh bạch đến 25 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 3,66 triệu đô la. Tạ Minh Trung khéo che đậy đến độ luôn được xem là một hình mẫu cho cán bộ địa phương, được tỉnh Hải Nam ca tụng hết mực và thường được mời giảng đạo đức tại các hội nghị chỉnh đốn tác phong cán bộ của thành phố Văn Xương. Tiền hối lộ chất đầy 19 vali, rồi có cả một tập đoàn tình nhân. Trích báo Tuổi Trẻ ngày 1 tháng 9 năm 2008. Bài của Mỹ Loan theo báo Pháp Chế Tân Hoa Xã. Hầu như nước nào cũng than về bọn người này, chúng quá quắt hết sức, chúng rất giàu chứ có nghèo khổ gì cho cam, càng giàu chúng càng thấy khát tiền như những vùng khô hạn lâu năm khan nước. Suy nghĩ kỹ, chúng ta không nên trách cứ gì họ, thay vì bị bệnh này bệnh nọ khó chữa theo Tây y, họ mắc một chứng bệnh ngặt nghèo luôn dày vò cơ thể, đó là khát. Quý vị thử một lần không uống, nhịn khát thử xem sao. Nhịn đói còn dễ chịu, chớ khát mà không có nước uống thì trông tội lắm. Không biết chúng ta có tội nghiệp cho bọn khát tiền của dân không nhỉ? Có thể còn lâu chúng ta mới thương tụi lột da xé xác mình, chớ Osawa thì ổng thương đấy. Chứng cứ, vì tiên sinh cho rằng nguồn gốc mọi sự trên đời này là do thức ăn tạo nên. Thế thì một khi bọn này vào tù, chúng ta nên chữa trị cho chúng. Đừng cho chúng ăn uống những món ngon vật lạ độc đĩa rất âm, chẳng hạn như cam, nho, lê, táo, nhất là thứ ngoại nhập, đường sữa, bánh kẹo sô-cô-la, từ ngoài đưa vào, mà hãy cho ăn theo phương pháp Osawa với các số cao nhất để chữa cho hữu hiệu nhất và mau lẹ nhất hội chứng nan y này. Cái hậu quả phải lãnh là mất tự do, một thứ quý báu nhất trên đời là một tấm gương cho những kẻ đang đi vào con đường tâm tối. Có ngày phải xa chân nơi hầm hố nguy nan, họ phải hay thân nhân của họ giúp cho tự chữa lấy cơn bệnh hiểm nghèo mà một ngày nào đó sẽ phát tán và đỡ không kịp. Chúng tôi luôn luôn tin tưởng phương pháp thực dưỡng này sẽ làm giảm nhiều và có thể làm dứt hẳn mọi thứ khác nữa, như khát tình, khát máu, ngay cả khát nước thì những người theo phương pháp thực dưỡng khi quen hơi cũng uống rất ít, không như những người ăn uống gạo trắng, một thực phẩm chính mà hoàn toàn bất túc. Nói đến chuyện khác tiền, sinh ra chuyện làm bậy, chúng tôi liên tưởng đến một cái khác khác. Tuy có nhiều người tôn vinh, tán thưởng, nhưng tôi cũng thấy nó làm sao ấy. Đó là chuyện mê đồ cổ, mê một loại sưu tầm nào đó quá đáng. Nhiều người đồ cổ đầy nhà, nhưng lúc nào cũng thấy thiếu và sẵn sàng nhập kho cho đủ bộ. Người xưa đã nói, biết đủ ấy là đủ, đợi đủ biết bao giờ mới đủ. Cái làm cho đủ, đợi đủ, nếu có gây phiền cho một mình thôi, thì ai làm ráng chịu, nhưng nhiều khi gây phiền hà cho kẻ khác. Đó là điều tôi muốn đề cập. Gây phiền cho mình là gì? Đó là cuộc sống con người vốn hữu hạn, mà của cải cổ thu gom ký cớp suốt cả một cuộc đời quá nặng, đến lúc phải đi xa, không làm sao vác nổi, đành tiếc ngẩn tiếc ngư bỏ lại, bởi sợ con cháu về sau sẽ bán đổ bán tháo chúng đi, rồi một mai có đầu thai trở lại, đâu còn gì nữa các món yêu thương. Sợ nhưng không sao ngăn cản sự thể chiến quốc sưng thu gặp thời thế, thế thời phải thế. Và rồi, cuốn theo chiều gió, tất cả đều trở về không, thì cuộc đời con người có nên vì một cái gì đó có tính vật chất chiếm trọn hết tâm hồn mình chăng? Hay con người còn một cái gì khác đáng tôn thờ hơn, đáng khai phá hơn? Chúng tôi đã từng trích dẫn một câu nói của cổ nhân Trung Quốc, những đam mê ở đời này là những tên cướp, cướp đi đời sống của con người. Ngẫm kỹ thật chí lý thay, còn gây phiền cho người là như thế nào? Tôi còn nhớ sau 1975, một buổi sáng nọ, tôi dạo cái dãy hàng bán sách cũ và có mua một cuốn sách hiếm bằng tiếng Pháp. Tôi không nhớ rõ tựa. Vừa lúc ấy có một người lớn tuổi nhưng còn mạnh mẽ, lanh lợi lắm. Tôi biết ông ấy vì ông nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực. Thấy tôi mua quyển sách mà ông cũng ưa thích, ông năn nỉ tôi nhường. Thấy ông cứ ỉ ôi hoài, tôi chịu. Ông cảm ơn tôi rối rít, rồi hẹn có ngày đến thăm tôi. Trời đất ơi, tôi là một kẻ vô danh tiểu tốt, ông có biết nhà cửa tôi đâu mà hòng đến thăm. Phải chăng chính cái sự mê đắm quá quắt, mãi chỉ nghĩ đến mình, đôi khi khiến con người xạo quá đi thôi. Tôi cũng quen nhiều người thích sưu tầm như ông cụ trên. Của cải cổ thì quá nhiều, nếu quy ra tiền thì không biết đến bao nhiêu. Nhưng họ thiếu thốn mọi bề, không cách chi làm cho cuộc sống được bứt phá thông thoáng, thoải mái hơn. Nói là nói vậy thôi, xin đừng hiểu lầm là tôi bài xích những ai chơi đồ cổ. Có điều cái gì quá đáng đều nguy hiểm. Cũng như ăn cơm gạo lứt mà ăn quá độ thì cũng trúng thực mà chết thôi. Cuộc đời có vô lượng cái đẹp, cái vui, đâu phải chỉ nhìn một hướng, thấy một thứ rồi cho rằng đấy là tất cả sao. Trời cao đâu phải là cái vung, thế mà có kẻ cho đấy là cái vung, và chỉ tổ làm bẩn chợt đời mình vốn tương đối và hữu hạn. Cái mê này cũng như mọi cái khác ở trình độ thấp, cùng một pháp đối trị như nhau. Nếu không, thì một hạng hướng vào chốn lao lung nhãn tiền, còn một hạng thì che mất con mắt tâm linh thông thoáng, không cho bừng sáng. Cả hai cùng một họ một hàng, nghĩa là cùng bế tắc như nhau. Từ trước tới giờ, quý vị và các bạn đều thấy phương pháp Osawa như một thứ nước uống tinh khiết bình thường, rất cần có mặt trong cuộc sống hàng ngày. Không có nó, mọi thứ dạy khác đều không thể hiện, mọi chất liệu lắm khi kỵ nhau, cũng như các tôn giáo đôi khi chống đối nhau. Ngay cả tôn giáo với khoa học, nhiều khi cũng khó hòa hợp. Nhưng phương pháp thực dưỡng một khi đi vào các lĩnh vực ấy đều hòa tan và tôn trọng chất lượng mà nó đang hòa lẫn. Khi nước hòa với sữa, có ai nói chai nước đâu mà là chai sữa. Nó làm cho sữa thành tựu chất lượng đặc trưng, trong khi chất nước chẳng ai thèm để ý. Phương pháp Osawa giúp cho tôn giáo ngày nay lấy lại vị thế tâm linh ưu việt đang bị chao đảo, cho khoa học, cho mọi ngành nghề có cơ phát kiến nhiều mới lạ mà không kể công. Còn như đứng một mình, nó vẫn trụ vững chãi. Chúng ta há không thấy những chai nước khoáng bán rất đắt, đắt hơn cả xăng dầu mà bán rất chạy đó sao? Ai đi đâu xa cũng cần đến nó. Quý vị đã thấy đấy, phương pháp thực dưỡng có công năng giúp cho mọi tầng lớp trong xã hội loài người chúng ta thoát khỏi gông cùm của giác quan, phục hồi sức khỏe và thẳng tiến tới một đời sống tâm linh cao quý mà tôn giáo nào cũng nhắm đến. Vì hiển nhiên là chỉ có tinh thần mới là cõi vô hạn và hằng sống. Vậy nếu thấy tính ưu việt của một phương pháp thực dưỡng mang tên Osawa vô cùng cần thiết cho loài người trong thời đại hiện nay và biết rằng cuộc đời là huyễn mộng, chúng ta cũng nên tạo những giấc mộng đẹp, luôn luôn là đẹp, Bằng cách một khi làm từ thiện thông thường, chúng ta hãy giới thiệu cho quần chúng một phương tiện hoàn thiện bản thân hàng ngày mà cũng là một cơ hội cuối cùng để vượt lên sự chật hẹp và đau khổ triền miên không biết chấm dứt đến bao giờ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã đi hết các câu hỏi của quyển sách Phương pháp Osawa Hỏi và Đáp tập 2. Trước khi kết thúc quyển sách này, Người Việt yêu Người Việt.com xin gửi đến các bạn phần lời bạc. Thế là tập 2 Hỏi và Đáp đã ra đời và chờ đợi sự phản hồi của độc giả thân mến của tôi. Công trình nào cũng có cái khiếm khuyết của nó, không nhiều thì ít, càng ít thì càng tốt, chứ không bao giờ có chuyện hoàn toàn khuyết, hoàn toàn u, và tập sách này cũng không ngoại lệ. Vậy quý vị và thân hữu cứ mạnh dạn phê phán gắt củ kiệu cho chúng tôi nhờ. Sai thì sửa, đúng thì mừng. Nhưng thật ra là cái mừng không ngon bằng cái được cho thấy sự sai sót. Chính cái này mới gây chấn động, và một khi chấn động được giải tỏa, thì con người mới thấy thoải mái dài lâu và cảm nhận được hạnh phúc. Cũng như bình thường thì không ai thấy mình sung sướng, nhưng một khi khám bệnh, được biết mình đang mắc một hội chứng ngặt nghèo, tức khắc hồn vía lên mây. Sau đó nếu được ai đó chỉ cho phương pháp thực dưỡng Osawa chẳng hạn và áp dụng thành công, thì mới cảm nhận cuộc sống bình thường trước đây, vốn dĩ hạnh phúc mà mình vì quán tính nên đã lơ là. Vì thế cho nên nơi đây, chúng tôi xin ghi công ơn của anh chị Nguyễn Công Phú đã mất thì giờ gỡ cho những khúc mắc gây đụng chạm không đáng về hình thức lẫn nội dung. Anh chị Nguyễn Văn Trung đã bổ túc cho một số chỗ sai sót không thể nào tránh khỏi. Anh chị Nguyễn Ngọc Thạnh đề nghị sắp xếp bố cục lại cho người đọc khỏi hụt hẫng. Một viên đá mà khéo dũa khéo mài cũng thành món nọ món kia có giá hơn. Chúng tôi xin tạc giả cách tấm thịnh tình. Tập sách viết xong, tôi có đọc lại và đôi lúc cười một mình. Ai mà nhìn chắc không biết tại sao, nhưng rồi có lẽ quý vị cũng đã biết. Đem một chút thú vị và lợi ích nhiều cho độc giả và thân hữu là một điều trong tâm chúng tôi hằn ấp ủ. Các bạn thử nghĩ ai đó đi đâu, dù đến năm châu bốn biển, từ bây giờ cho đến vô lượng kiếp về sau, đều có bè bạn thân thương yêu quý đón chào, còn gì vui hơn. Đó là một gia sản lớn lao về tinh thần, mà muốn nói về mặt vật chất cũng không phải là không đúng. Điều ấy ngẫm ra cũng không phải là cái gì khó hiểu. Và để lắng nghe ý kiến phản hồi của quý độc giả, cơ sở của việc làm tiếp tục trong tương lai nên hay không về phương pháp thực dưỡng Osawa, tôi xin ghi sau đây địa chỉ và email. Ông Huỳnh Văn Ba, 458-1 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Email baosawa@yahoo.com. Đến đây, chúng ta đã chính thức khép lại quyển sách Phương pháp Osawa, Hỏi và Đáp tập 2. Người Việt yêu Người Việt.com chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những quyển sách khác. Chúc các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website Người Việt yêu Người Việt.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói.